vô tình nuôi chúng boss mạt thế. Chương 326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người khác nghe xong đều ngơ ngác, nhưng Trần Phong lại trả lời rất thành thật. Trong số những đứa trẻ, mặc dù có một số vẫn còn là trẻ con, nhưng đó chính là độ tuổi tốt nhất để KCSTH năng lực. Mặc dù lần này tôi mắc lỗi căn cứ có thể không so đo, nhưng bản thân tôi biết tính cách của tôi chỉ sợ không thích hợp để làm nhiệm vụ bên ngoài nữa rồi. Trẻ em trong căn cứ ngày càng nhiều, cũng phải có người phụ trách để những người cha mẹ đó có thể rảnh tay. Tôi có thể dẫn những đứa trẻ lớn hơn dẫn theo những đứa trẻ nhỏ hơn, tiện thể giúp chúng rèn luyện năng lực cơ bản. Lệ Vi Lan suy nghĩ một chút, gật đầu, được. Mặc dù ở hầu hết các căn cứ có lẽ sẽ không muốn để một năng lực giả hệ lôi điện như hắn đi làm hậu cần, nhưng vì đây là lựa chọn cá nhân, Trần Phong nói cũng có lý, nên anh đồng ý. Anh bổ sung, nhưng phòng thủ căn cứ, anh vẫn cần phải tham gia. Trần Phong vội vàng gật đầu, anh ta không ngờ chuyện này lại thuận lợi như vậy. Nhất định, TBC nói xong chuyện của Trần Phong, Lệ Vi Lan bắt đầu bố trí ứng phó cho các bộ phận khác. Anh từng cái một xác nhận, bắt đầu từ vật tư cơ bản quan trọng nhất. Lượng dự trữ hiện tại của căn cứ đã đầy đủ, lượng điện đủ, nhưng hiện tại thiếu nhất là máy móc và vũ khí đã bắt đầu cung cấp khi anh chưa trở về, cũng như thuốc điều trị và xăng hoặc dầu diesel dùng làm nhiên liệu khẩn cấp và tường chắn. Sau khi Lệ Vi Lan xác nhận từng cái một xong, nhiệm vụ của Trầm Tranh cũng được cập nhật theo. Đại chiến sắp xảy ra, căn cứ Noe hiện đang thiếu rất nhiều áo giáp năng lực giả và thuốc điều trị. Hãy tìm cách chuẩn bị đủ vật tư cho căn cứ. Lượng áo giáp hiện tại, không lượng thuốc hiện tại, không, lượng nhiên liệu hiện tại, không. Trầm Tranh nhìn con số giật mình này và lượng vật tư thiếu hụt khổng lồ mà Lệ Vi Lan sắp xếp, vội vàng mở cây công trình của căn cứ, xưởng sản xuất áo giáp, chưa đáp ứng đủ điều kiện nghiên cứu trước. Trầm Tranh vội vàng xem điều kiện nghiên cứu trước, cô phát hiện ra rằng hóa ra là cần Phó Ngôn Châu nghiên cứu ít nhất 3 loại lông thú quái thú, thì căn cứ mới có thể mở khóa công nghệ chế tạo áo giáp. Cô đếm số lượng da quái thú biến dị mà Lệ Vi Lan mang về trong kho. Đủ loại rồi, vừa lúc Phó Ngôn Châu nghiên cứu về thây ma biến dị lúc này đã chạy xong thanh tiến trình. Hắn vừa cầm tài liệu nghiên cứu mệt mỏi đi ra khỏi phòng thí nghiệm. Lệ Vi Lan đã gõ cửa, đi vào. Ông chủ đen tối sao lại cầm nhiều da thú như vậy trong tay? Tài liệu nghiên cứu. Căn cứ trước đây đánh không nhiều quái thú biến dị, thịt chủ yếu đến từ chăn nuôi. Phó Ngôn Châu không hỏi những thứ này ở đâu ra. Hắn nhìn kích thước trong tay Lệ Vi Lan, đoán được công dụng. Về kích thước thì làm một bộ áo giáp vừa vặn. Phó Ngôn Châu vừa làm việc liên tục 12 giờ, giữa chừng ngày đêm không ăn không ngủ. Lúc này râu ria đã mọc ra, hắn mệt mỏi xoa xoa trán, nhưng cũng không từ chối, lặng lẽ đưa báo cáo trong tay cho Lệ Vi Lan, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với hắn và nhận lấy gia thú trong tay Lệ Vi Lan. Một lần nữa chuẩn bị tận tụy trở về phòng nghiên cứu. Cách chương